Chương 1077, Thế Linh Bàn cách điều chế. Bọn họ Phong Thần Tông người đâu ý tứ là hai chữ, hiệu suất nhất là đêm, hắn là thuộc về cái loại người này hung ác không nói nhiều người, sẽ không cùng ngươi nhiều lời mấy chữ, trực tiếp cũng là làm chính sự là được rồi, sau đó trực tiếp đem ải nhân tộc tộc trưởng mang đến, đoan chừng ải nhân tộc tộc trưởng đều làm ngộng. Ải nhân tộc tộc trưởng nhìn đến Trần Mạch sau đó thi lễ một cái, Trần Mạch thiếu hiệp, là ngài tìm lão phu sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, tìm tộc trưởng ngài có chút việc. Thỉnh giảng Trần Mạch cũng không có kiêng kỵ cái gì, bên cạnh đều là người của mình, mà lại là Trần Mạch cực độ tín nhiệm người tộc trưởng, không biết ải nhân tộc có thế chế tạo ra một loại gọi là tế linh bàn đồ vật sao? Tế linh bàn thật nhiều năm không nghe thấy cái tên này. Ải nhân tộc tộc trưởng sờ lên tròm râu của mình sau đó gật gật đầu, có thế tạo, nhưng tế linh bàn thuộc về so sánh đỉnh cấp linh khí, cần thiết tài liệu là vấn đề. Cần tài liệu gì? Ải nhân tộc tộc trưởng nói, tế linh bàn là một loại hiến tế loại linh khí, cùng linh hồn có quan hệ lớn lao, không thương tổn nhục thân, lại muốn bảo vệ linh hồn, cho nên cần chính là một số cùng hồn vật, tầm thường một số hồn vật ải nhân tộc là có, mà lại cũng so với vì dễ dàng đạt được, nhưng là trọng yếu nhất ba cái hồn vật lại vô cùng khó được đến. Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu nói ra, cần gì hồn vật chúng ta có thể giúp được một tay đều giúp một chút. Dù sao cũng là Trần Mạch sự tình, Tiêu Như Hàm khẳng định để ý a cần thiên cấm cấp vũ linh tinh phách, phệ hồn thần thạch, thiên cấm cấp thiên hồn lũ hình thảo cùng thiên hồn châu cái này bốn cái là chủ yếu nhất đồ vật. Chỉ có cái này bốn cái hồn vật có tài năng chú tạo thành tế linh bàn. Tê Tiêu Như Hàm hít một hơi. Ta nói Tiểu Mạch Mạch A, ngươi đây là cái quái gì A, chế tạo cái tế linh bàn còn phải muốn thiên hồn châu sao? Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không biết ta, dù sao tựa như là rất thứ lợi hại. Ải nhân tộc tộc trưởng gật đầu nói, đúng vậy, chế tạo một cái tế linh bàn độ khó khăn không so một bộ thiên cấm cấp sáo trang độ khó khăn muốn nhỏ, bất quá bằng vào ta ải nhân tộc năng lực, chỉ cần có tài liệu khẳng định là có thể tạo ra. Cái này bốn dạng đồ vật đều là cơ hồ tuyệt tích tồn tại A, Đường Phán Phán nói ra. Ú linh tinh phách ta hẳn là có thể lấy ra. Nhiệm Thanh Thu vừa tốt đi tới sau đó nói. Ngươi coi Trần Mạch nhìn về phía nàng. Nhiệm Thanh Thu nói, Dương Thần Giáo có, ta cảm thấy giáo chủ hẳn là sẽ lấy ra. Cái kia đã làm phiền ngươi. Không có việc gì, ta đi thử xem. Nhiệm Thanh Thu nói, y phệ hồn thần thạch ta cần phải có biện pháp. Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Quả nhiên vẫn là nhiều người lực lượng đại A, bất quá khó khăn nhất cũng là thiên hồn lũ hình thảo cùng thiên hồn châu. Ngày này hồn lũ hình thảo là một loại xem như tuyệt tích tồn tại, bao quát thiên hồn châu. Thiên hồn châu là ma thần đại lục đỉnh cấp yêu thú vạn hồn thôn thiên thú yêu đan, mà vạn hồn thôn thiên thú căn cứ sách cổ ghi chép năng lực kinh người, đoán chừng cũng khó. Tiêu Như Hàm nói ra. Lúc này, Thánh Giao nữ đế vừa tốt đi ngang qua, nàng cũng là nghe được Trần Mạch trở về tin tức liền qua đây xem liếc một chút. Sau đó liền thấy thật nhiều người tụ tập tại nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh Giao nữ đế nhàn nhạt mà hỏi. Chúng ta đang tìm mấy cái đỉnh cấp hồn vật, hiện tại còn kém thiên hồn lũ hình thảo cùng thiên hồn châu, Đường Phán Phán nói ra. Thiên hồn lũ hình thảo sao? Tiên Tông có. Thánh Giao nữ đế no ý. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Tiên Tông có ửng, nhiều năm trước kia đại lục xuất hiện qua một gốc thiên hồn lũ hình thảo, tại lớn nhất phòng đấu giá qua, lúc đó ta cũng cạnh tranh qua, chỉ là không có tranh qua Tiên Tông, bị Tiên Tông người đấu giá đi. Cũng không biết những năm này dùng không dùng. Thánh Giao nữ đế no y thiên hồn lũ hình thảo hiệu quả có thể củng cố linh hồn, tăng lên linh hồn lực, đối với đỉnh cấp võ giả tới nói, cảnh giới càng cao hiệu quả sẽ càng tốt, giá trị ước chân quý, bởi vì võ giả cảnh giới cao lên về sau, khó khăn nhất tăng lên là linh hồn lực, bất quá nói như vậy, thiên hồn lũ hình thảo sẽ không luyện hóa, mà chính là một mực gửi lại tại một nơi nào đó không ngừng mà tăng lên linh hồn của mình lực, cho nên dưới tình huống bình thường mà nói, Tiên Tông gốc cây kia thiên hồn lưu hình thảo có lẽ vẫn là tồn tại. Tiêu Như Hàm nói ra, không qua đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Trần Mạch, nói, ngươi cùng Tiên Tông có thủ, ngày này hồn lưu hình thảo chỉ sợ không thể nào. Cái kia Tiên Tông tiên đế bọn người thật là hận thấu Trần Mạch, chỉ nói là Trần Mạch rất ít đợi tại Thiên Lâm Đại Lục hoặc là nói hành tung bất định, đừng nói bọn họ, Phong Thần Tông những người này cũng không biết Trần Mạch hành tung, bằng không mà nói, chỉ sợ Tiên Tông người cũng sớm đã trong bóng tối đối Trần Mạch động thủ, cho nên làm sao có thể theo Tiên Tông chi trong tay của người đạt được thiên hồn lũ hình thảo đâu? Trộm thế nhưng là Trần Mạch liền cái này thiên hồn lũ hình thảo ở nơi nào cũng không biết, làm sao trộm Tiên Tông 72 tông, trời mới biết cái này thiên hồn lũ hình thảo ở đâu cái tông, còn thật không nhất định ngay tại tiên đế chỗ đó. Tiên đế loại kia cấp bậc cường giả hắn tăng lên đã vô cùng có hạn, cho nên ngày này hồn lũ hình thảo rất có thể tại loại này rất lợi hại, tiềm lực rất cao người trong tay, không, hoặc là nói chỉ là tại Tiên Tông dược viên đó căn bản tìm không thấy lớn như vậy Tiên Tông, một tông một cái dược viên Tiên Tông ngươi trước thả một chút đi. Ngươi không vừa tốt tại ma thần đại lục sao? Ma thần đại lục vạn hồn thôn thiên thú cần phải so với ngày này hồn lũ hình thảo tới dễ dàng một chút. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch no ý ừm, ta biết tiên tông thiên hồn lũ hình thảo, ta xem một chút có thể hay không đạt được. Thánh giao nữ đến no ý bất quá có chu tờ khó, trên cơ bản tiên tông cũng không có khả năng thiếu thứ gì, bọn họ nói chung không có khả năng cầm hắn trao đổi. Thánh giao nữ đến no ý ừm, cái này không cần phải để ý đến lúc đó chung quy sẽ có biện pháp. Trần Mạch nói ra. Được Trần Mạch sau đó nói, vậy ta đi trước ma thần đại lục, bên này thì xin nhờ các vị. Yên tâm đi, Trần Mạch gật gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ ai, người ta tiểu Mạch Mạch suốt ngày thừa nhận hắn không nên tiếp nhận áp lực, cũng trách không được hắn tuổi còn nhỏ có thể biến đến mạnh như vậy. Tiêu Như Hàm vừa cười vừa nói, thế nhưng là người nào lại muốn có áp lực như vậy đây? Đường Phán Phán nói ra, cũng đúng á. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi. Nói thật, nàng thật là rất đau lòng Trần Mạch. Một bên khác, Trần Mạch một lần nữa đi tới ma thần đại lục, mục tiêu tiếp theo rất rõ ràng, vì sát lục pháp tắc mà nỗ lực, mặc kệ cần hắn làm gì, mặc kệ nhiều khó khăn, tìm tơ y pháp tắc Trần Mạch sợ không phải khó khăn, từ vừa mới bắt đầu hắn sợ cho tới bây giờ đều không phải là làm một chuyện đến cỡ nào khó, hắn sợ cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn căn bản không thể nào đi tìm, hắn sợ chính là không có cách nào, hắn sợ chính là không có manh mối, nhưng bây giờ, có đủ, hắn biết mình muốn đi làm gì, cái này như vậy đủ rồi. Lại khó ở trước mặt hắn, chẳng đáng là gì. Sư tôn Trần Mạch đi tới Phong Tuyết Linh trong sân lại phát hiện nàng không có ở, giống như Phong Tuyết Cung hôm nay rất ít người dáng vẻ.